Chương 1102, nữ tướng 40. Duẫn song song một câu, liền bỏ đi vô danh tiên sinh hướng đầu nhiệt huyết. Vô danh tiên sinh sắc mặt có chút cô đơn buông trong tay kế hoạch huấn luyện thư, khẽ thở dài một cái. Cũng phải à, cái này kế hoạch huấn luyện thư nếu thật sự đưa vào triều đình, nói không chừng ngược lại hại này đó làm lính, vậy cũng liền thật sự là hảo tâm xử lý chuyện xấu. Nay quân đội coi như đắc dụng, trên chiến trường chém giết thắng nhiều phụ ít, hoàng thượng tự nhiên luyến tiếc bỏ tiền ra lại mặt khác huấn luyện binh sĩ. Huống hồ hoàng thượng chính là bỏ được, quốc khố trong cũng không có nhiều bạc như vậy có thể dùng đến huấn luyện như vậy một cái quân đội. Cho dù có bạc, trong triều những kia quan văn cũng sẽ không cho phép hoàng thượng đem nhiều như vậy bạc tốt nhập quân đội bên trong, đề cao võ tướng địa vị. Duẫn song song nhìn trong cảm thán vô danh tiên sinh một chút, không nói gì, nàng bây giờ đối với vô danh tiên sinh thân phận đã có một ít suy đoán. Vị này vô danh tiên sinh, chưa bao giờ nói mình dòng họ, liền giới thiệu cháu gái anh nam cho mình thời điểm, cũng chỉ nói Liêu danh tự mà không có nói dòng họ, hiển nhiên là không muốn làm nhân biết thân phận của bản thân. Ngay từ đầu Duẫn song song cho rằng vô danh tiên sinh là một vị siêu thoát thế ngoại ẩn sĩ đại nho, tuy quan tâm tình hình chính trị đương thời lại vô tâm nhập thế. Nhưng mà trải qua trong khoảng thời gian này kết giao sau, Duẫn song song phát hiện vô danh tiên sinh không phải vô tâm nhập thế, càng như là nản lòng thoái chi dưới mới có thể thị thế. Vô danh tiên sinh lời nói bên trong, đối triều đình cùng thiên hạ dân chúng hết sức quan tâm, thật giống như lúc này, nhìn đến cái này một phần kế hoạch huấn luyện thư, nếu thật sự là ẩn sĩ đại nho chỉ biết cảm thấy tán thưởng. Mà vô danh tiên sinh phản ứng, càng như là một vị triều đình trọng thần thấy được một phần làm người ta kinh diễm, có thể cho triều đình thực lực được đến tăng cường bảo bối phản ứng. Làm Duẫn song song nói cái kế hoạch này thư ở triều đình không thể thực hiện được thời điểm, vô danh tiên sinh biểu hiện ra ngoài không phải đáng tiếc, mà là một loại thật sâu thất lạc. Liền không có biện pháp gì, làm ra một bút bạc, chẳng sợ huấn luyện ra nhất vạn nhân cũng tốt á vô danh tiên sinh như cũ tại thất lạc thì thảo tự nói. Duẫn song song nhìn vô danh tiên sinh một chút, thăm dò nói, cũng không phải không có cách nào, đương kim triều đình lớn nhất sâu mọt chính là các đại thế gia, thiên hạ thuế má thập phần. 3 phần nhập quốc khố, 7 phần nhập thế gia. Như những thế gia này chịu ra bạc, chính là dùng phương pháp như vậy huấn luyện 10 vạn người quân đội cũng không khó. Đây là Duẫn song song lần đầu tiên, tại vô danh tiên sinh trước mặt nhắc tới nàng đối thế gia cái nhìn. Vô danh tiên sinh đột nhiên tức giận, những thế gia này một đám đuôi to khó vẫy, bọn họ nơi nào có cái gì ưu quốc ưu dân tâm tư. Những thế gia này đệ tử vào triều làm quan, vốn nên vì quân phân ưu, đối xử tử tế dân chúng. Nhưng bọn hắn đi trước chung với thế gia, sau chung với hoàng thượng, còn cùng dân tranh lợi, dự trữ nuôi dưỡng hào nô, xâm chiếm dân chúng thổ địa, thật là chính là một đám bại hoại. Duẫn song song trước mắt, nhìn đột nhiên kích động có chút thất thố vô danh tiên sinh, phản ứng lớn như vậy, quả nhiên là biến pháp thất bại ngụy thừa tướng sao. Lúc trước ngụy thừa tướng biến pháp có hai cái chủ yếu đề nghị, thứ nhất chính là trên diện rộng cắt giảm thế gia quyền lợi, để bạt hàn môn đệ tử vào triều làm quan. Thứ hai chính là thổ địa ấn mẫu nộp thuế, thế gia cũng tốt, dân chúng cũng tốt, hoặc là người đọc sách cũng tốt, mọi người thổ địa đều muốn nộp thuế, làm quan người không hề hưởng thụ giảm miễn thổ địa thuế má quyền lợi, dùng cái này tăng lên quốc gia thuế thu, giảm bớt dân chúng gánh nặng. Cái này tương đương với động mọi người lợi ích, duy nhất được lợi người chính là hoàng đế cùng thiên hạ dân chúng. Lần này biến pháp bị mãnh liệt chống lại, biến pháp hai vị chủ lực, một là hoàng đế tín nhiệm nhất tâm phúc từ Trung Thanh. Một cái chính là ngụy thừa tướng. Bởi vì thế gia cùng bách quan phản đối quá ác, hoàng đế cuối cùng không có đứng vững áp lực, tự mình hạ lệnh chém tâm phúc đại thần từ Trung Thanh. Ngụy thừa tướng bởi vì nữ nhi là hoàng hậu may mắn không chết, nhưng cũng không thể không từ quan rời xa triều đình, biến pháp tuyên cáo thất bại. Lần này hoàng đế cho hoàng hậu thành lập từ mới, cao điệu tuyên dương chính mình đối hoàng hậu sủng ái, kỳ thật cũng là cảnh cáo cái phương thế gia, không thể động ra ngoài nơi nơi du lịch ngụy thừa tướng. Ngụy thừa tướng tuy rằng đã muốn từ quan, nhưng hắn vị hoàng đế này vẫn là rất trọng thị, đối với chính mình hoàng hậu vẫn là thịnh sủng. Đây là hoàng đế cho che chở, cũng là ngụy thừa tướng liền tính rơi xuống như thế hoàn cảnh, vẫn là nhịn không được lo lắng triều chính nguyên nhân. Hoàng đế một chút có tình có nghĩa, liền làm cho ngụy thừa tướng nhớ mãi không quên, đây cũng là trung thần đi, dù sao Duẫn song song là rất không thể hiểu, hoàng thượng thực hiện tương đương với phản bội. Vì cái gì vô danh tiên sinh còn có thể như thế trung tâm vô danh tiên sinh nổi giận sau, nhìn trầm mặc túi đầu dọn dẹp án thư Duẫn song song, đột nhiên phản ứng kịp có cái gì đó không đúng, hơi chút tự hỏi sau, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ giơ ngón tay Duẫn Song Song. Ngươi nha đầu kia, vừa mới ngươi là cố ý nói như thế, ngươi đây là đang thăm dò lão phu, ngươi nha đầu kia thật là thông minh hơi quá, thế nhưng đoán được lão phu thân phận. Duẫn Song Song trừng mắt nhìn, cười đến vẻ mặt vô tội, vô danh tiên sinh nói cái gì nữa tiểu nữ như thế nào nghe không rõ, ngài không phải là vô danh tiên sinh sao còn có thể có thân phận gì. Vô danh tiên sinh trừng mắt nhìn, sửng sốt sau một lúc lâu sau đột nhiên vuốt râu cười to hai tiếng, không sai, lão phu chính là vô danh tiên sinh, không có cái gì khác thân phận. Duẫn Song Song nhìn nhìn đi theo vô danh tiên sinh sau khi vào nhà, liền bị phơi ở một bên trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân kia lúc này chính thập phần tự tại ngồi ở một bên, rót trà nước tự rót uống một mình, hoàn toàn cũng không bị vắng vẻ xấu hổ. Nhìn Duẫn Song Song nhìn chính mình, trung niên nam nhân trực tiếp từ ta giới thiệu, tại hạ Ứng Trường An, là cái đại phu. Ứng Trường An mình mở khẩu tự giới thiệu, vô danh tiên sinh mới nhớ tới chính mình thế nhưng quên cho Ứng Trường An làm giới thiệu. Vừa mới chỉ lo kia kế hoạch huấn luyện sách, thế nhưng đem tìm đến Duẫn Song Song mục đích thực sự cho nhét vào một bên, vội vàng ở một bên bổ sung một câu. Ứng Trường An cũng không phải là phổ thông đại phu, nhà hắn là ngự y y thế gia, y lý thuật của hắn càng là ứng ra cái này đồng lứa chung tốt nhất một cái. Nếu không phải là hắn vô tâm quan trường, hiện tại đã sớm là ngự y y, ta lần này riêng thỉnh hắn lại đây, vì cho ngươi xem trận, nhìn có thể hay không giúp đỡ tiểu hữu điều trị một chút thân thể. Nguyên lai là Ứng đại phu. Thật là đa tạ vô danh tiên sinh ngài vì ta như thế phí tâm, chỉ ta thân thể này là trong thai mang đến thể yếu, đại khái là hảo không được, khả năng muốn phiền toái Ứng đại phu toi công chuyến này. Duẫn Song Song kinh biết rõ ràng, chính mình này bệnh là trọng độ bệnh tim, trừ phi có biện pháp lập tức làm thủ thuật dứt khoát thân mật, không có phương pháp khác có thể trị liệu, chỉ là Duẫn Song Song cũng không lo lắng, nàng có linh khí tầm bổ, khác không nói, sống lâu dài một chút không là vấn đề. Bạch không một chuyến tay không, muốn ta định đoạt, đến, để ta vì ngươi nhìn trận một phen, ta cũng muốn nhìn xem vô danh tiên sinh ở trong thư không ngừng nói ngoa nghi nan tạp bệnh đến cùng có bao nhiêu khó. Nguyên lai vị này Ứng đại phu là vô danh tiên sinh dùng phép khích tướng mời tới, Ứng đại phu thích nhất nghiên cứu này đó nghi nan tạp bệnh, nghe vô danh tiên sinh nói gặp được nhất lệ thập phần nan giải chứng bệnh, lập tức đưa tới hứng thú. Trực tiếp dọn dẹp bao khỏa liền chạy lại đây. Lúc này nói lời này cũng đã nắm qua Duẫn Song Song một bàn tay đáp mạch đi lên.